Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1081, Châu Mỹ Chiến Khu. Tô Dương trong tay còn có một chương quốc giới quyển trục. Hắn tự nhiên là không có ý định lãng phí, nhanh chóng dùng xong. Ra ngoại quốc lắc lư một vòng giải một chút hắn chiến khu thực lực mức độ mới được. Riêng là thực lực mạnh mẽ chiến khu, đi Nhật Bản Triều Hàn loại địa phương này thực sự không có ý gì. Ngày mùng 5 tháng 6, thứ năm, Tô Dương sáng sớm phía trên thì đăng nhập trò chơi. Chạy xong nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ, tổ đội đánh xong thiên khải thí luyện về sau. Hắn liền kêu lên cửu vĩ long thỏ thiên thiên một hàng, làm cho các nàng ba cái đi vào sủng vật không gian bên trong. Sau đó một người bóp nát quốc giới quyển trục, siêu một chút, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. MT trống lên, mục sư tăng máu, ta muốn treo. Tô Dương mới xuất hiện liền nghe đến một chuỗi huyên thuyên tiếng nước ngoài. Có vẻ như có người tại tổ đội giết boss, nhìn xem hệ thống nhắc nhở, chính mình lại là đi vào châu Mỹ chiến khu. Tô Dương đến từ Hoa Hạ chiến khu, tiến vào châu Mỹ chiến khu về sau. Hệ thống tự nhiên là hướng châu Mỹ chiến khu tất cả người chơi tuyên cáo Tô Dương đến. Cũng công bố Tô Dương giờ phút này chỗ vị trí tọa độ. God, khinh cuồng lưu tô đến chúng ta chiến khu. Chặn giết khinh cuồng lưu tô, nhất định phải đem nó chạy trở về. Ta dựa vào, cái kia không phải liền là khinh cuồng lưu tô sao? Tô Dương mới xuất hiện tại châu Mỹ chiến khu thì lọt vào tất cả người chơi truy sát. Lần này hắn cũng không dám như lần trước tại ngày bản chiến khu như thế muốn làm gì thì làm. Tiến vào châu Mỹ chiến khu về sau liền lập tức ẩn thân rút đi. Có thể trốn xa hơn tính toán bao xa. Thoát ly châu Mỹ chiến khu người chơi đuổi theo về sau. Tô Dương liền bốn phía bắt đầu đi loanh quanh. Chủ yếu mục đích là xem xét châu Mỹ chiến khu người chơi bình quân thực lực. Còn tốt, cho dù là châu Mỹ chiến khu cũng không sánh nổi Hoa Hạ chiến khu. Hoa Hạ chiến khu chỉnh thể thực lực tuyệt đối phải sánh bằng châu chiến khu mạnh. Cái này khiến Tô Dương yên tâm không ít. Lão ca, người tại sao lại chạy đến nó chiến khu đi? Đang nghe hệ thống tin tức về sau, Tô Tranh nhịn không được hướng Tô Dương phát đến tin tức hỏi thăm. Tô Dương nói, đi bên ngoài nhìn xem luôn luôn tốt, có thể hơi chút giải một chút. Tô Tranh nói, người giải hết thì tranh thủ thời gian trở về. Trong nhà vẫn chờ ngươi đi đánh cấp 200 đoàn đội phó bản đây. Tô Dương cười nói, biết biết, hai ngày nữa ta liền trở về. Không lại ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Hiện tại không so trước kia. Ta cho dù đi tới nơi này cũng lật không nổi nhiều sóng to gió lớn. Tô Tranh nói, ngươi biết liền tốt, đừng xính cường. Tô Dương cười nói, ta tuy nhiên không có cách nào giống tại ngày bản chiến khu như thế muốn làm gì thì làm. Nhưng cái này châu Mỹ chiến khu người chơi muốn giết ta cũng trên cơ bản không có gì có thể có. Thể, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Tô Tranh nói, tốt, ngươi chú ý một chút chính là. Tô Dương xác thực không có ý định tại châu Mỹ chiến khu mỏi mòn chờ. Đợi, ban đầu vốn chuẩn bị sớm trở về. Có thể trong lúc vô tình nghe được châu Mỹ thế kỷ cửa hàng muốn cử hành một trận mở ra mặt khác. Buổi đấu giá, thoáng cái hấp dẫn đến hắn chú ý. Châu Mỹ thế kỷ cửa hàng là châu Mỹ thế kỷ công hội tại trò chơi mở ra mới bắt đầu thì mở lên. Ở trong game cũng coi là lịch sử đã lâu, mà lại sau lưng cũng to lớn tài lực cùng thế lực chèo chống. Cho nên bọn họ mới có thể đem sinh ý làm lớn. Đương nhiên rồi, chỉ cần là lấy tiền tài vì giao dịch tiền tệ sinh ý Tô Dương đều không có hứng thú. Cái này thế kỷ cửa hàng vậy mà mở một loại lấy hồn tinh tệ vì tiền tệ giao dịch phương thức. Tô Dương rất muốn tham gia, nhưng có một vấn đề bày ở trước mặt hắn. Hắn không có cách nào che giấu tung tích vào thành, chủ yếu là hắn đến từ Hoa Hạ chiến khu, vô luận đi ở đâu, trên đỉnh đầu tên chữ đều là màu đỏ, cho nên chỉ cần hắn xuất hiện tại người trước liền sẽ bị phát hiện. Hắn duy nhất có thể làm cũng là ẩn thân tiến vào trong thành. Tuy nói thành thủ binh lính sẽ thấy hắn, nhưng chỉ cần hắn không giết người, cái kia thì sẽ không nhận binh lính công kích. Tô Dương ẩn thân tiến vào trong thành, sau đó rất mau tới đến Thế Kỷ cửa hàng trước mặt. Hắn cũng không có cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp đi vào, cửa hàng là tư nhân lãnh địa. Hắn vừa tiến vào liền lập tức hiện thân, tất cả che lấp toàn bộ mất đi hiệu lực. Khinh Cuồng Lưu Tô, Băng Hoàng Tiễn Thần, Thiên Mệnh Vương Giả, Du Hiền Năm, những thứ này hết thảy bày biện ra đến. Sắc thái hoa lệ xưng hào cơ hồ muốn choáng váng mắt người. Là Khinh Cuồng Lưu Tô. Khinh Cuồng Lưu Tô làm sao đến nơi đây? Giết Khinh Cuồng Lưu Tô. Đại ca, nơi này giống như không thể đánh đấu a. Cửa hàng bên trong xác thực không thể đánh đấu, cho nên cho dù Tô Dương treo cái chữ đỏ cũng tương đương an toàn. Đương nhiên rồi, hắn xuất hiện tại Thế Kỷ cửa hàng bên trong tin tức cũng truyền đi. Người đến chính là khách. Đối với Thế Kỷ cửa hàng tới nói, bọn họ tự nhiên là nguyện ý nhìn đến Tô Dương bực này nhân vật đến đây cổ động. Người làm ăn cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy ân oán quan hệ. Bọn họ chỉ coi trọng lợi ích, cho nên Tô Dương đối bọn hắn tới nói không là địch nhân mà chính là khách quý. Trước tới tham gia cuộc bán đấu giá này người cũng không phải là rất nhiều. Bởi vì cuộc bán đấu giá này có một điều kiện hạn chế. Hồn tinh tệ số lượng không đạt được 1 vạn cây vốn là tham gia không. Người bình thường trong tay cũng không có nhiều như vậy hồn tinh tệ. Cho nên có thể tham gia hôm nay cuộc bán đấu giá này người trên cơ bản đều là châu Mỹ chiến khu các. Phương Lão Đại, Tô Dương còn chứng kiến không ít người quen. Chiến thần Mars vẫn là cùng trước kia bắt mắt mà lóa mắt. Hai người mặc dù là đối thủ, nhưng gặp mặt về sau vẫn là gật đầu chào hỏi. Tô Dương tìm cái chỗ ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, buổi đấu giá bắt đầu. Cảm tạ mọi người có thể dành thời gian trước tới tham gia chúng ta Thế Kỷ cửa hàng cuộc bán đấu. Giá này, mọi người thời gian quý giá. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Đấu giá sư không có nói nhảm quá nhiều. Vừa vào sân thì lấy ra kiện thứ nhất vật đấu giá. Thanh Phong Chi Túc, cấp 200 tiên cấp ủng gia. Xạ thủ thích khách đồng đều có thể mặc. Giá quy định 1.000 hồn tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 hồn tinh tệ. Triển lãm thời gian 20 giây. 20 giây về sau liền có thể đấu giá. Xuất hiện tại trên sân khấu trang bị là một đôi thanh sắc giày. Hơn nữa còn là cấp 200 tiên cấp trang bị. Chỉ sợ cũng chỉ có tiên cấp trang bị mới có tư cách phóng tới dạng này trang diện tới. Tranh cấp trang bị đối mọi người tới nói vậy cũng là đồ rác rưởi. 1.100 hồn tinh tệ. 1.200, rất nhanh có người cho ra giá cả. Đấu giá chính thức bắt đầu. Cuối cùng, Thanh Phong Chi Túc lấy 3.000 ra mặt giá cả bị người mua đi. Cấp thấp nhất đồ vật đều là tiên cấp trang bị. Tiên cấp trang bị giá cả tại 3 thiên đến 30.000 ở giữa. Khác biệt phi thường lớn. Đáng tiền nhất là vũ khí, tiếp là y phục, mặt khác căn cứ nghề nghiệp khác biệt, trang bị giá cả cũng không hoàn toàn giống nhau. Tô Dương đối trang bị không có hứng thú, cho nên không có xuất thủ. Trang bị loại vật này khẳng định là càng ngày càng không đáng tiền, cho nên mới không có bị Tô Dương để ở trong lòng. Mà lại hắn cảm thấy lấy chính mình thực lực lấy tới một bộ đầy đủ tiên cấp trang bị vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Thiên thư tàn quyển 6, tề tụ 9 cái tàn quyển liền có thể hợp thành thiên thư. Đơn chương tàn quyển mặc dù không có bất cứ tác dụng gì, nhưng nếu là có thể tề tụ, chắc chắn sẽ không để đoàn người thất vọng. Loại này tàn quyển thiếu một cái thì vĩnh viễn không biết xuất hiện lần nữa, cho nên vô cùng chân quý. giá quy định 10.000 hồn tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Buổi đấu giá phía trên vậy mà xuất hiện thiên thư tàn quyền. Cái này khiến Tô Dương khiếp sợ không thôi. Hắn một mực tại thu thập thiên thư tàn quyền, cho nên đối cái này vật hy hãn phẩm tình thế bắt buộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?